phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. 67. CP phần ăn Tết. Vân Túc Xuyên gật gật đầu, thuận tay ôm Giang trước eo một chút, đem hắn đẩy đến lối đi bộ nội sườn, chính mình dựa gần sát đường cái vừa đi. Trong lòng cân nhắc cái này án tử, ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng Trình Am 7 năm trước kia kiện bản án cũ sẽ là U Linh bánh kem, một chuyện đột phá khẩu. Nhưng tra được cuối cùng, Miêu Hàn Lượng sự tình đã điều tra xong, ngược lại là Trình Am bên kia như cũ mây mù dày đặc, kỳ thật nếu hiện tại dừng tay, cũng hoàn toàn có thể. Rốt cuộc giết chết Trình Am hung thủ liền ở đại lao bên trong ngồi xổm đâu. Chính là không biết cũng liền thôi, trong lòng biết rõ một người rất có thể bị nhiều năm oan uổng. Trước mắt như cũ thân hãm nhà tù, lấy Giang trước tính cách, khẳng định không muốn dường như không có việc gì mà đem chuyện này che lấp qua đi, như vậy. Đột phá khẩu chính là, Vân Túc Xuyên đang nghĩ ngợi tới, Giang trước bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi, Phiêu Phiêu, ngươi nói một cái trọng sinh người. Có phải hay không ước tương đương không gì không biết? Vân Túc Xuyên dương mắt xem hắn. Giang trước nói, ta là suy nghĩ, án tử không kết thúc, hẳn là chứng minh còn có mặt khác trọng sinh giả không tìm ra. Ngươi tưởng, nếu giết chết Trình Am người kia cũng là trọng sinh giả. Như vậy hắn hay không sớm đã biết ta sẽ thấy đưa tin Trình Am tin người chết này trương báo chí. Ta sẽ điều tra Miêu Hàn Lượng. Thậm chí ta sẽ cùng ngươi đi vào nơi này. Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, Giang trước, mà giờ này khắc này. Khả năng hắn liền ở địa phương nào, lén lút nhìn chúng ta nói chuyện. Bởi vì này đó hắn đều đã trước tiên đã biết. Vân Túc Xuyên nguyên bản sắc mặt nghiêm nghị, nghe được cuối cùng ngược lại nghe vui vẻ. Quái dọa người, ngươi giảng quỷ chuyện xưa nột. Giang trước buông tay, ta cũng không nghĩ giảng. Vấn đề là thật sự rất có khả năng a, đúng là mặt trời lặn thời gian. Trạng vạng hoàng hôn đem đầy trời đám mây chiếu ra mang theo giấy mạ vàng tàn hồng. Vạn vật bóng dáng đều bị kéo ra thon dài hình dạng. Từ phong thủy học đi lên giảng, cái này thời khắc đúng là ban ngày đêm tẫn, đêm tối đã tới đại hung là lúc, người quỷ khó phân biệt, chính là rồi lại như vậy mỹ lệ cùng tường hòa, Vân Túc Xuyên viết tay đâu. Tóc đen ở gió đêm trung hơi hơi phất động, cười nói, nào có như vậy tà hồ, ngươi cho rằng rất nhiều chuyện là bởi vì không có nói trước biết được mới có thể thất bại sao? Sai, là bởi vì làm kia sự kiện người bản thân chỉ số thông minh liền không thế nào cao. Liền tính một lần nữa sống quá, đầu óc cũng không có khả năng lập tức liền dùng tốt. Sẽ bởi vì không duyên cớ được đến cơ hội tốt mà đắc chí không tư hậu quả người. Sống mấy đời cũng chỉ có thể đương cái gì đều thay đổi không được kẻ yếu, Giang trước liếc nhìn. Hắn một cái, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này nói có khác thâm ý đâu. Vân Túc Xuyên chỉ cười không nói. Sau một lát, nói, kỳ thật ta tổng cảm thấy Miêu Hàn Lượng chết giải quyết quá dễ dàng. Có lẽ này giữa còn có một ít việc là mấy năm liên tục Tân Vũ cũng không biết. Ngươi đi Trình Am trong nhà năm đó khai party địa phương xem qua sao? Giang trước lắc đầu, kia một mảnh cũ chung cư lâu đều đã hủy đi, che lại một cái tiểu khu, một cái hưu nhàn tráng, chỉ có thể xác định đại khái vị trí, muốn tìm Trình Am ra đối diện miếng đất kia, không quá dễ dàng, Vân Túc Xuyên trầm ngâm một lát. Nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem Niên Tân Vũ xem trọng. Tốt nhất 24 giờ nàng bên người đều không cần thiếu người, Giang trước trong lòng cũng không lớn cho. Rằng Niên Tân Vũ còn có cái gì che giấu thật tốt sự tình. Nhưng là Vân Túc Xuyên nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc cẩn thận điểm không chỗ hỏng, hắn liền nói. Ân, ta đây trở về lại cùng giam giữ chỗ bên kia cảnh vệ nói một tiếng. Làm cho bọn họ hảo hảo nhìn chăm chăm điểm, phòng ngừa Niên Tân Vũ ra cái gì chuyện xấu. Nói ngươi đây là chạy đi đâu đâu? Chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì? Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Về nhà cũng đúng, hoặc là đi nguyên lai trường học bên ngoài kia ăn cay rát hương nồi. hai người theo thật dài đường phố về phía trước đi bộ. Bên người lui tới trở về nhà đám người cùng dòng xe cộ. Đèn neon dần dần sáng lên, một đội chim mỏi đâm hướng lúc hoàng hôn phía chân trời. Trong không khí tràn ngập cơm hương, Giang Trước lập tức liền đói bụng. Hành, sao Thải Đình xong Big CP siêu thoại bên trong hôm nay rốt cuộc có tân lương lạp. Ảnh chụp là một cái ít gọi là trước tử miêu, bác chủ phát đi lên. Xứng Văn nói, gần nhất hai cái ca ca không như thế nào ở công khai trường hợp hỗ động quá. Không ít tiểu đồng bọn đều bò tường. Cảm ơn cùng ta cùng nhau thủ vững bọn tỉ muội. Sự thật chứng minh ở chúng ta nhìn không tới địa phương hai người quan hệ vẫn như cũ thực hảo vịt. Phối hợp hình ảnh chung, một chương là Vân Túc Xuyên đứng ở đặc án tổ cửa nhìn Giang Trước ảnh chụp. Hắn trong mắt ý cười thập phần rõ ràng, Giang Trước còn lại là sườn mặt nửa đối với màn ảnh. Có thể thấy hoàn mỹ mặt bên độ cung, cũng là mặt mày giãn ra, hình ảnh ấm áp. Mặt khác mấy chương tác đều là động đồ, bởi vì là ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ lặng lẽ lục. Sắc điệu không cần điều chỉnh liền mang theo điểm thiền kim sắc. Một chương là Vân Túc Xuyên ôm Giang Trước eo, tự nhiên mà vậy mà đem hắn đẩy đến lối đi bộ nội sườn. Một khác chương còn lại là hai người không biết nói gì đó. Đều cười rộ lên, Giang Trước phảng phất gấp không chờ nổi mà đẩy Vân Túc Xuyên một chút. Hai người kề vai sát cánh mà quẹo vào đi rồi, cơ hồ là ở động đồ vừa mới phát ra đi đồng thời. Này Weibo phía dưới liền xuất hiện điều thứ nhất bình luận. Ta dựa, bác chủ ngươi nói cho ta đây là thật vậy chăng? Ta đều bao lâu không phát hiện hai người bọn họ như vậy? Ngầm ở chung thật sự ngọt đai a. Cũng có người ở phía dưới tò mò hỏi. Này đồ là từ đâu ra a? Bác chủ ngẫu nhiên gặp được bọn họ sao? Quá hạnh phúc đi, trước tử miêu thấy này một trận không có gì đại đường. Còn có người đem Giang Trước cùng những người khác kéo CP. Vốn dĩ thực lo lắng siêu thoại người cùng sở thích nhóm đã chạy hết. Không nghĩ tới đại gia kỳ thật đều là ở lặn xuống nước. Nhanh như vậy liền có người đáp lại, cũng cảm thấy cao hứng lên, hưng phấn mà giải thích nói, là có chuyện như vậy. Ta hai ngày này hẳn là hưu nghỉ đông, hôm nay lại xui xẻo, lại bị gọi vào công ty bỏ thêm một buổi trưa ban. Tan tầm lúc sau vốn dĩ tâm tình rất kém cỏi, kết quả vừa mới ra công ty đại môn, vừa lúc liền gặp được Xuyên ca cùng chúng ta đại thiếu gia từ đường cái một khác đầu lại đây. Lúc ấy cho ta kích động nha, thiếu chút nữa kêu ra tới, càng ngọt còn ở phía sau. Hai người cùng nhau đi. Xuyên ca nhìn thoáng qua bên ngoài xe, hình như là sợ tiểu trước tử ở lối đi bộ thượng cũng sẽ bị đâm giống nhau. Một ôm hắn eo liền đem người cấp đẩy đến bên trong kia đầu đi. Tiểu trước tử đặc biệt ngoan mà liền theo hắn kính đi qua. Siêu cấp ngọt, đệ nhị chương ta cách khá xa. Cũng không biết bọn họ nói gì đó như vậy vui vẻ. Cảm giác hình như là thương lượng ăn cơm chiều sự. Này nhưng hoàn toàn là ngoài ý muốn gặp phải. Hai người ngầm quan hệ thật là đặc biệt hảo, một cái khác tên là, hôm nay cũng là nguyên khí tràn. Đầy, võng hữu ở dưới hồi phục bình luận, cảm tạ bác chủ chia sẻ. Hôm nay muốn vui vẻ nổ mạnh lạp, ngay từ đầu Giang gia xảy ra chuyện Xuyên ca gia tới phát sóng trực tiếp trụ nhà ma thời điểm. Ta liền cảm thấy này hai người quan hệ hảo. Lại cân nhắc hai tiểu tử lớn lên thật xoái. Sao lại phát hiện bọn họ như vậy tiểu liền nhận thức. Vẫn là trúc mã. Không chút do dự liền nhập hố. Sâu như vậy cảm tình như thế nào sẽ bị người khác chia rẽ đâu. Lại có động lực sản lương lạp phía dưới lục tục có không ít người cùng bình. Tất cả đều là cảm ơn bác chủ chia sẻ cùng giảng thuật chính mình nhập hố trải qua. Nguyên bản có điểm lạnh siêu thoại tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Làm chia sẻ ảnh chụp trước tử miêu cảm thấy phi thường thỏa mãn. Vô cùng cao hứng mà soát một lần Weibo, tính toán lập tức liền tắt máy ngủ, kết quả vừa muốn tắt máy. Di động bỗng nhiên ong chấn động một chút, trước tử miêu thuận tay click mở, phát hiện là vừa mới cùng chính mình vui sướng giao lưu, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy ở một. cái Weibo phía dưới bình luận khu nàng. Tỉ muội, mau xem Weibo. Trước Tử Miêu nhìn hạ cái kia Weibo, đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Phát Weibo người thế nhưng là Vân Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên V. 20 năm liền cho ta cười như vậy một cái. Đáng giá kỷ niệm mơ siêu. Chia sẻ hình ảnh, chợt vừa thấy hắn này không đầu không đuôi một câu còn làm người có chút không rõ nguyên do. Đương ảnh chụp thêm tái ra tới lúc sau, Trước Tử Miêu nội tâm trong phút chốc liền nổ thành một đóa trời cao pháo hoa. Ảnh chụp tổng cộng 2 chương, đệ nhất chương rõ ràng là phục chế ra tới lão ảnh chụp. Mặt trên 2 cái 4-5 tuổi tiểu nam hài quy quy củ củ song song ngồi. Bên trái cái kia cao hứng phấn chấn mà hướng về phía màn ảnh cười ra tiểu bạch nha. Rất giống cái địa chủ ra ngốc nhi tử. Bên phải trong tay xách theo một con món đồ chơi tiểu gấu ngựa. Lại cứ vẻ mặt cao lãnh. Xứng với kia trương nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Ngược lại có vẻ càng manh, hai đứa nhỏ lớn lên đều thập phần thủy linh đáng yêu. Mơ hồ cũng có thể nhìn ra tới lớn lên lúc sau tuấn tú, đến nỗi đệ nhị đóng mở ảnh khiến cho người quen thuộc nhiều, Vân Giang fan CP nhóm thậm chí còn có thể nhận ra tới. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên chụp ảnh khi trên người xuyên y phục. Đang theo Trước Tử Miêu thượng truyền kia mấy chương động đồ giống nhau. Hiển nhiên là xuất từ cùng một ngày, trên ảnh chụp hai người vai sóng vai đứng. Đều nhìn màn ảnh cười vẻ mặt sán lạn, bình thường fan sôi nổi trêu chọc. Quả nhiên đáng giá kỷ niệm, trước nay chưa thấy qua Giang thiếu cười như vậy sán lạn. Quả thực cảm giác thế giới đều sáng ngời, ha ha ha Xuyên ca khi còn nhỏ hảo đáng yêu. Quả thực địa chủ ra ngốc nhi tử, chuyện gì như vậy vui vẻ a? Khi còn nhỏ hảo nãi, trưởng thành hảo soái, tiểu Trước Tử ngươi cư nhiên cười. Có phải hay không bị bắt cóc? Mama đi cứu ngươi. Ta lão công cư nhiên ở người khác trên Weibo mặt buôn bán. Hận không thể đem Xuyên KP thành ta. Này đó các fan hi hi ha ha. Tuy rằng cũng đối đột nhiên Weibo thập phần kinh hỉ. Nhưng tốt xấu còn tại lý trí trong phạm vi. Nhưng đối với fan CP nhóm tới nói. Vân Túc Xuyên này Weibo. Liền hoàn toàn tương đương với cho các nàng quá lớn năm mơ siêu nếu là không lương thời điểm có thể đem người đói chết, kinh hỉ một khi đã đến, chính là lại đột nhiên lại mãnh liệt, làm người hận không thể bôn tẩu bẩm báo khắp trốn mừng vui. Vân Túc Xuyên, làm tốt lắm, ngươi quả thực là Vân Giang CP khiêng kỳ bàn tay to. Thủ tịch đại đại, mau xem nha Vân thị vị kia thái tử gia càng bác. Ảnh chụp là hắn cùng Giang thiếu 10 năm chụp ảnh chung. Quả thực tựa như kết hôn chiếu. Giang trước cười siêu cấp sán lạn, thật sự hảo xứng đôi à ô. Xuyên ca xứng câu nói kia cũng là siêu cấp sủng. Quả thực có loại phong hỏa hí chư hầu Bắc Mỹ nhân cười cảm giác hảo muốn biết Vân Túc Xuyên là. Nói gì đó mới làm chúng ta tiểu Trước Tử phối hợp. Giảng ra các ngươi chuyện xưa a hai vị thần tiên ca ca. Chẳng lẽ là ở trên giường, không được ta máu mũi, trên lầu thái thái, đệ bút, không nói thải đình song bích siêu thoại, chính là Vân Túc Xuyên cái kia Weibo phía dưới cũng có không ít người bình luận cùng trêu chọc. Vân Túc Xuyên mới vừa về nước giúp Giang trước trạm phố sự tình lại bị lấy ra tới nói một lần. Rốt cuộc 20 năm cảm tình dành mạch ở nơi đó bãi. Có chút người qua đường đều cảm thấy hai người kia cảm tình thật sự không tồi. Ân, nhan giá trị cũng thực xứng đôi, cuối cùng, một cái tối cao tán bình luận thành công nói ra đại gia tiếng lòng. Ô ô ô đều như vậy còn không ở cùng nhau sao? Các ngươi thật sự không phải tình yêu sao? Vân Túc Xuyên nằm ở trên giường, đem bình luận từng điều quét qua, bởi vì hai người thân phận địa vị đều không bình thường. Lại đều không phải là minh tinh, như thế nào cũng liên lụy không đến lăng xê bán hủ mặt trên. Cho nên không hài hòa bình luận rất ít, đại đa số đều là vui sướng mà kích động các fan. Nhất phái hòa thuận vui vẻ, Giang trước từ tìm kiếm người xuyên Việt thi đấu chính thức đi vào. Công chúng tầm nhìn, rồi sau đó lại vài lần xuất cảnh, nhân khí tự nhiên so Vân Túc Xuyên muốn cao một ít. Điểm này từ các fan bình luận tính khuynh hướng thượng là có thể nhìn ra tới. Vân Túc Xuyên xem thẳng nhạc, cấp mấy cái khen giang trước bình luận điểm tán. Cứ như vậy từ dưới hướng lên trên, vẫn luôn thấy được tối cao tán kia một cái, hắn theo bản năng mà liền tưởng điểm tán. May mắn nghĩ nhiều một chút, ngón tay vẫn là dừng lại. Này bình luận quá rõ ràng, lại là không hảo phát biểu thái độ, Vân Túc Xuyên hảo tâm tình đạm đi một ít. Từ Weibo giữa rời khỏi tới, ấn diệt màn hình, đem cánh tay gối lên sau đầu, trong phòng hoàn toàn ám xuống dưới. Chung quanh hết thảy chỉ trong bóng đêm còn sót lại một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Di động đè ở trước ngực, hơi chút có một chút chờ mơ siêu ta cũng rất tưởng ở bên nhau a. Hắn tự nhủ nhỏ giọng nói một câu, so với lung tung suy đoán người ngoài cuộc. Vân Túc Xuyên càng thêm rõ ràng chính mình đối giang trước ôm như thế nào một loại cảm tình. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này cảm tình không biết khi nào nảy sinh. Phát hiện thời điểm lại cũng đã là dễ tình đâm sâu, hắn trời sinh tính lương bạc. Tâm địa lãnh ngạnh, bản tính cho phép, lại chung quy không thắng nổi một cái giang trước trọng đáng tiếc giang trước từ trước đến nay đối. Cảm tình sự cân nhắc rất ít, từ nhỏ mẫu thân rời đi, phụ thân lưng đeo bêu danh qua đời, sau lại từ sư phụ ly kỳ trốn đi. Này hết thảy khiến cho hắn sinh mệnh dấu vết quá nhiều mặt khác áp lực từ hiểu rõ kia phân cảm tình. Lúc sau, Vân Túc Xuyên liền đã rành mạch mà ý thức được, chính mình chỉ có như vậy hai con đường có thể đi, nếu không chính là một nhẫn lại nhẫn. Về sau còn có thể vân đạm phong khinh làm huynh đệ. Nếu không chính là khẽ cắn môi đêm này phân tâm ý nói ra. Hoặc tâm nguyện đến toại hoặc như vậy quyết liệt. Lại vô cứu vãn đường sống, hắn mấy phen do dự, là nghĩ tới sống hay chết muốn thử một lần, đáng tiếc thi đại học qua đi, vừa mới chuẩn bị lấy hết can đảm thổ lộ một phen. Lại đã xảy ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới một gác lại chính là 6 năm mơ siêu 6 năm lúc sau. Đã cảnh còn người mất càng ái đi xuống hãm đến càng sâu, càng trân trọng liền càng khó đem tâm sự nói ra. Hắn trước kia cũng trước nay không nghĩ tới muốn yêu cầu giang trước cái gì. Chỉ mong hắn có thể quá thư thái. Xảy ra chuyện lúc sau, liền càng là băn khoăn rất nhiều, hiện tại giang trước chỉ có một người. Phụ thân chết, sư phụ rời đi, cùng với toàn bộ môn phái hy vọng đều toàn bộ đè ở hắn đầu vai. Nếu lúc này biết được chính mình ôm có loại này ý niệm, giang trước có thể hay không khó có thể tiếp thu. Nếu liền chính mình đều bài xích, kia hắn liền thật sự không có người bồi, còn có phía chính mình. Vân Túc Xuyên không xác định chính mình có không một lần nữa biến trở về nhân loại. Cũng không biết về sau có thể hay không bởi vì tiêu đặc thù lại lần nữa gặp được không biết nguy. Hiểm mơ siêu giang trước cùng hắn ở một khối, lại hay không sẽ chịu liên lụy. Nếu là như thế này, Vân Túc Xuyên tình nguyện vĩnh viễn im miệng không nói. Chỉ đem hắn đặt ở trong lòng cung phụng, cả đời bảo hộ chính là hắn chung quy không phải thánh nhân. Cũng sẽ ghen ghét, cũng có sao sao, cũng muốn đem người này hoàn hoàn toàn toàn chiếm cho riêng mình. Quang minh chính đại mà đứng ở hắn bên người, mà không phải đem những cái đó thiệt tình chỉ có thể dùng một câu vui đùa biểu lộ, Vân Túc. Xuyên thở dài, sờ sờ chính mình chán, tự nhủ nói. Vân Túc Xuyên, ngươi thật đúng là túng về đến nhà, rong rong dài dài không giống cái đàn ông, hắn đưa điện thoại di động hướng bên cạnh một ném. Xoay người dùng chăn bao lấy chính mình, ngủ thời gian xác thật cũng đã không còn sớm, trải qua một phen cuồng hoan lúc sau. Trước Tử Miêu cũng lưu luyến mà rời khỏi chính mình Weibo, sau lại bởi vì phát hiện Vân Túc Xuyên. Lại lần nữa cấp khích lệ giang trước bình luận điểm tán sự tình. Các nàng lại nhịn không được thét chói tai hoan hô một đợt. Chính là đàm luận hai người CP những cái đó bình luận. Vân Túc Xuyên đều không có để ý tới. Lại làm đại gia có điểm tiếc nuối, Trước Tử Miêu nhịn không được tưởng. Nếu là ngày nào đó Xuyên ca liền, hy vọng Vân Túc Xuyên cùng giang trước ở bên nhau, loại này bình. Luận đều dám đáp lại, kia nàng khả năng thật sự sẽ điên mất đi. Cũng là chính chủ phát đường quá mãnh, hại nàng thần trí không rõ, tưởng ngu tâm, còn không bằng đi ngủ sớm một chút, còn có thể sớm một chút nằm mơ, sao sao sao Giang trước không nghĩ tới. Tối hôm qua vừa mới cùng Vân Túc Xuyên thảo luận hoàn chỉnh chuyện kỳ quặc. Ngày hôm sau hắn đi vào đặc án tổ lúc sau, sẽ nghe được mặt khác một kiện làm người kinh ngạc sự tình, Dương Tân Phong đã chết, nói cho Giang. Trước tin tức này người tên là Chu Hạ, Thiền Tông xuất thân, cũng là hắn đồng sự chi nhất. Hai người năm đó vừa mới trở thành bất đồng khu vực đặc phái viên khi đã từng bị đưa đến một cái trong đội huấn luyện quá. Lẫn nhau chi gian đều rất quen thuộc, mấy ngày hôm trước Chu Hạ đi công tác đi. Nghe nói vẫn là ngày hôm qua buổi chiều vừa trở về. Kết quả vừa thấy mặt liền cùng Giang trước nói như vậy một câu, Giang trước nghĩ nghĩ. Nhớ lại Dương Tân Phong chính là hắn phát hiện cái thứ nhất trọng sinh giả, hắn lập tức coi trọng lên. Chết như thế nào? Chu Hạ nói, không biết vì cái gì. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm, một đầu đánh vào bát cơm thượng khái đã chết. Ta không phải nói giỡn, không phải nói giỡn, không phải nói giỡn. Chuyện quan trọng trước cùng ngươi nói ba lần, Dương Tân Phong bởi vì mưu hại đường đệ Dương Tân Bảo chưa toại mà bị trào. Tuy rằng án kiện phán quyết còn không có xuống dưới, nhưng cố ý giết người chưa toại, tử hình không đến mức, nhiều lắm là cái ở tù chung thân, cho nên nói hắn sợ tội tự sát, giống như cũng không quá thích hợp. Giang trước nói, cái kia chén như thế nào như vậy ngạnh, nếu là Dương Tân Phong bắt cơm là đặc chế, hoặc là bên trong có khác cái gì huyền cơ, kia rất có thể chính là có bên trong nhân sĩ cố ý mưu hại, Chu Hạ nói. Ta cũng hoài nghi vấn đề này, cho nên cầm chén lấy lại đây gõ gõ cảm thụ một chút. Sau đó chén nát, Giang trước, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Không cần bắt cấp, nội tâm độc thoại đều tới. Ta tưởng thổ lộ cũng nên, nhanh, đi, hết chương.